Chấm xuyên Việt rồi, chương 75, trong nước, góc truyện audio.com. Nội dung của mấy video gần đây không quá đặc sắc, là tin tức của Paris, dùng tiếng Pháp để mô tả. Cũng may người đăng có lương tâm, chèn phụ đề cho video, chỉ thấy MC tóc vàng nói. Ở Paris ngày 28 tháng 1, một chuyến xe buýt từ nội thành ra trấn nhỏ đã xảy ra một vụ cướp bóc. Có 5 tên cướp, làm 3 người bị thương. May mà không có thiệt hại nặng nề. Chuyện đáng nhắc tới là sau khi 5 tên cướp này cướp xong lại bắt cóc một chàng trai quốc tịch Trung Quốc. Chàng trai ấy sau khi xuống xe lại hạ gục 5 tên cướp. Lúc sau cảnh sát tới, ghi chép điều tra với chàng trai Trung Quốc, nhìn 5 tên cướp bị khống chế, thở dài một hơi, không lẽ đây là võ công trong truyền thuyết của Trung Quốc sao? Ôi mẹ ơi, một người đấu với 5 tên cướp, đờ mờ, lợi hại vãi, một số chàng trai nhiệt huyết nghe xong tin này hưng phấn sắn ống tay áo lên. Hình ảnh lại xoay một cái, chuyển tới một con đường nhỏ, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Cách đó không xa, rất nhiều người đứng túm tụm lại. Phóng viên kéo một người ra phỏng vấn, hỏi, xin chào, xin hỏi ngài là hành khách trên xe buýt sao? Người bị phỏng vấn là một chàng trai nước ngoài trẻ tuổi. Hưng phấn nói, đúng, còn không chờ phóng viên hỏi. Cậu ta đã nhanh chóng nói, chàng trai kia qua châu bò rồi, là một người vô cùng mạnh mẽ, giống như hiệp sĩ ấy. Phóng viên vội hỏi, tình huống lúc đó như thế nào? Kẻ cầm đầu sau khi cầm tiền rồi, không hài lòng, còn muốn bắt cóc một ông chú và một đứa bé để đòi tiền chuộc. Người kia xung phong bảo tên cầm đầu bắt cóc mình, tiếng Anh của tôi không tốt, chỉ nghe người ấy bảo có thứ gì đó trị giá 1 triệu. 1 triệu, không chỉ có cư dân mạng Trung Quốc run sợ mà phóng kia cũng giật mình. Lặp lại câu hỏi, 1 triệu sao, đại khái là vậy, tôi không nghe rõ. Chàng trai gãi đầu, nói, cậu ta lấy ra một ngọc Phật, giống như ngọc truyền thống của Trung Quốc, hình như là đồ cổ rất đáng giá. Kẻ xấu kia động tâm, cho nên bỏ qua ông chú và đứa bé kia, dẫn cậu ấy xuống xe. Không nghĩ tới, mới xuống xe 3 phút, mấy người chúng tôi ở trong xe thấy chàng trai gầy yếu ấy bắt đầu hành động. Trực tiếp cướp được súng của tên cầm đầu. Sau đó, cậu ta miêu tả rất mơ hồ. May mà sau cuộc phỏng vấn, trên truyền hình là phát một đoạn video do hành khách trên xe quay. Bởi vì khoảng cách quá xa, người trong video rất nhỏ, kẻ xấu đều mang theo khăn trùm đầu màu đen nên có thể nhận ra ai là người Trung Quốc đánh gục 5 tên xấu. Chỉ thấy chàng trai đầu tiên là thuận theo tên bắt cóc. Sau đó đi một khoảng cách xa lại bắt đầu gây khó dễ. Dùng tốc độ như tia chớp đoạt được súng trong tay tên cầm đầu. Không biết tên cầm đầu nói cái gì. 4 tên kia khẩn trương ôm lấy súng ống, khiến người ta cũng lo lắng theo. Mấy giây sau, chàng trai phía trước đẩy tên cầm đầu về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh đạp 2 tên khác bắn ra xa. Còn 1 tên rơi xuống ruộng. Sau đó, 1 tên bị thương nã súng vào cậu. Chàng trai kia tránh được, nhanh chóng chế trụ được tên kia. Cũng không biết chàng trai kia kiếm đâu ra súng. Nổ một phát, chỉ thấy kẻ xấu kia sụi lơ trên mặt đất, hơn nữa còn bắt đầu co giật. Video chỉ có 3 phút, sau 3 phút, 5 tên cướp nằm la liệt trên mặt đất, không phải ôm bụng thì là bê cổ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. 5 khẩu súng cũng nằm gọn trong tay chàng trai kia, đây là đặc cảnh à, không phải đặc cảnh thì là ai? Người bình thường sao dám làm vậy? Cư dân mạng truyền nhau, khen lấy khen để. Sau khi video này phát xong, phóng viên lại tiếp tục đi phỏng vấn chàng trai phương Đông. Đi tới chỗ cảnh sát địa phương, có thể thấy chàng trai kia đang cúi đầu ký tên, lộ ra chiếc cổ thon dài. Bên cạnh cậu còn có rất nhiều người, có cả một bé gái tầm 8, 9 tuổi ôm chặt lấy đùi cậu. Ồ, bé gái này hơi quen mắt, có người trên mạng nhận ra, đây không phải là ngôi sao nhỏ Trúc Đồng sao? Lẽ nào đứa nhỏ bị bắt cóc là Trúc Đồng? Vậy chàng trai đó là ai? Trong video rất nhanh đã có đáp án. Phóng viên nhanh chân đi tới bên cạnh cậu ấy. Lễ phép hỏi một tiếng. Chào cậu, chàng trai kia ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt quen thuộc. 80, cư dân mạng đều sợ hãi muốn ném di động luôn. Giản Ngôn Tây, Giản Ngôn Tây, là Giản Ngôn Tây, có người còn không tin. Thấy phóng viên đã bắt đầu phỏng vấn Giản Ngôn Tây, nhưng cậu vừa mới lấy lời khai, vô cùng mắt mỏi, đôi môi cũng tái nhợt đi, trả lời vài câu hỏi đơn giản. Cuối cùng, vị phóng viên kia hỏi, các cậu tới Paris là vì mua đồ cổ sao? Đây là ngọc Phật 1 triệu sao? Dạ, Giản Ngôn Tây nở nụ cười, giải thích là tôi muốn bọn chúng mang tôi xuống xe thôi. Trên xe có nhiều người, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Người phóng viên kia còn muốn hỏi thêm, trợ lý sau lưng đã tiến lên xin lỗi. Xin lỗi, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện trước, tạm thời sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Phóng viên và đông đảo cư dân mạng Trung Quốc ngạc nhiên. Ống kính chuyển đổi, liền thấy tay trái Giản Ngôn Tây bị thương, còn chảy cả máu, bị thương, Hạ An Nhiên, hu hu, bị thương rồi, tôi xoái nhất, Tây Tây, phải bảo vệ bản thân. Akai, xem xong video này thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét một chữ thoải mái. Ha ha ha ha, lần này võ công của Trung Quốc đã truyền đi khắp thế giới. Giản Ngôn Tây châu bò, không trách mấy cảnh chiến đấu trong Chu Thần lại thật như vậy. Xoái xoái, Tây Tây đỉnh VCL, Mộ Uyên, Giản Ngôn Tây thâm tàng bất lộ, học võ rồi còn làm minh tinh. Sao lúc trước bị Mục Sinh làm khó không đấm cho cậu ta một phát nhờ? Không có đầu óc, chỉ có tôi thấy khác à, tính cách của Giản Ngôn Tây bây giờ khác xa với lúc trước rồi. Thân thủ lợi hại thế mà còn bị bắt nạt sao? Hay là ngày trước bán thảm, bất chính, lầu trên ngu mà còn tỏ ra mình nguy hiểm? Ai nói có võ thì không bị bắt nạt, vì chúc đồng nên Tây Tây mới đứng ra diệt đám cướp. Cho thấy cậu ấy có bao nhiêu chính trực. Thiện lương, người như thế mới là người dễ bắt nạt, không thấy mấy vị đại hiệp thì hay chết oan chết uổng à, lẽ nào có võ công thì giỏi. Sinh ra cái đầu làm gì? Còn có người bảo Tây Tây bán thảm. Ha ha, nhưng Tây Tây châu bò như này, đến truyền thông nước ngoài cũng đã đưa tin. Ôi đờ mờ, thế này thì có bán thảm bà đây cũng ngồi nhé. Hạ Chỉ Đông Lang, mày bị điên à con rầm L, Lây San 123. Ây, thế Tây Tây và Trúc Đồng đi Paris làm gì? Đóng phim sao? Thông minh đều cầm ăn trắng thức ăn. Trước đó Đồng Đồng có một dự án phim, tên là Độc, nhưng hơ khô thẻ che rồi. Vòng giải trí Lâm Giang Tiên, Giản Ngôn Tây và Trúc Đồng đi Paris ghi hình số đặc biệt của siêu cấp 33. Cũng coi như tuyên truyền phim luôn. Ai xa, nhất định phải xem siêu cấp 33 số đặc biệt, còn phải xem bộ phim năm sau của Tây Tây nữa. Có cao thủ nào tới phân tích võ công Tây Tây dùng không? Muốn đi học quá, ban đầu vũ chớ trời quang, tôi hong phải cao thủ, cũng không thể phân tích, nhưng bây giờ tôi vẫn đang nghi n chuyện xảy ra trước đây. Lúc quay bạn là ca sĩ, có một cái cọc gỗ trong phòng khách nhà Tây Tây. Lúc đó tôi còn tưởng Tây Tây nhận phim cổ trang gì. Hóa ra là chúng ta quá ngây thơ. Tô Đàm, đờ mờ, tôi cũng nghĩ tới cái cọc gỗ bị người ta ngó lơ. Mưa bụi, tự động, Thiếu Lâm tự người trụ trì ở chùa Giác Chân Đại Sư. Thiếu Lâm tự người trụ trì ở chùa Giác Chân, A-di-đà Phật. Trong video người thanh niên này không dùng võ công Thiếu Lâm tự mà là võ công truyền thống của Trung Quốc. Xuất phát từ môn phái nào thì phải chờ lão nạp tổ chức hội nghị với các sư huynh trong chùa đã. Chà chà sao an ổn, vây xem đại thần, quần áo điều huyền du, thời nay người xuất gia cũng dùng internet sao? Tại hạ bái phục, Thiếu Lâm tự người trụ trì ở chùa Giác Chân, A-di-đà Phật, thế giới là đang không ngừng phát triển, người xuất gia thời cổ đại có đặc sắc cổ đại, hiện đại có cái hay của hiện đại. Phải biết theo kịp thời thế, mới có thể truyền tải được Phật Pháp. Thiện tai, thiếu niên trong video, có muốn tới Thiếu Lâm tự phát triển hay không? Quần áo điều huyền du, không được trụ trì ơi. Hồng Trần Thế Tục vô cùng tốt A-di-đà Phật tôi rút lui trước rồi. Cùng lúc đó, Vương Trường Bộ run rẩy nhìn động tác của Giản Ngôn Tây trong video. không biết biểu cảm của Hàn Triệu Nam khi thấy video này là gì. Cách chương.